Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Chu công tử này đóa cao lĩnh chi hoa, phương Bắc mùa đông lại can lại lãnh, khởi phong, thấu xương lãnh liệt, cùng sắc bén dao nhỏ dường như quát ở nhân trên mặt. Gia thái dương cũng không ấm áp, không khí ngưng trệ mấy, dụ tranh đừng khai tầm mắt, thật dài lông mi liễm hạ, không dám nhìn nhân. Cúi tại bên người kết nắm chặt vạt áo, xấu hổ nói không ra lời, ngượng ngùng, Chu tiên sinh, ta vừa rồi bị linh hồn bám vào người, đi theo xoay tròn môn ngơ ngác ngây ngốc chuyển a chuyển nhân không là ta. Tuyệt đối không là ta, nổi lên hảo sau một lúc lâu, nàng không mặt mũi nói ra quỷ xả lời nói, tiểu cô nương cúi đầu, mềm nhẵn đen sẫm tóc dài áo choàng. Phát sao hơi xoăn, ánh mặt trời khuynh xài xuống, mỏng manh một tầng mang theo ấm áp, liền như vậy lâm ở trên người nàng, cho nàng độ thượng một tầng ánh sáng nhu hòa, thoạt nhìn mềm mại như nào đó mau nhung nhung tiểu động vật. Lộ ra đến thính tai nhi hồng hồng, cuốn kiều lông mi run lên, miệng mở ra, lại đóng lại, tựa hồ tưởng giải thích, nhưng tìm không ra hợp lý cách nói. Chu Mộ Quân đặc biệt tưởng nhớ cười, lại sợ cô nương ngượng ngùng, mím mím môi, khóe miệng banh thẳng thành tuyến, nhịn nhẫn, đến cùng không nhịn xuống, bật cười, Dụ Tranh quay đầu liếc hắn một cái, thủy nhuận mắt hạnh trợn tròn, mang theo nho nhỏ tức giận, nói tốt thân sĩ phong độ đâu, dưới loại tình huống này, hắn hẳn là làm bộ như ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì, mờ mịt hình dáng. Mà không là cười ha ha, có vẻ nàng rất ngu, Dụ Tranh nâng tay xả cao khăn quàng cổ, mông trọ xuống ba tiêm cùng cái mũi, chỉ lộ ra ánh mắt, nhất như chớp như không nhìn chăm chú nam nhân, ngược lại muốn xem hắn có thể cười tới khi nào. 1, 2, 3, 4, 5 giây, hắn đầy đủ nở nụ cười 5 giây, Dụ Tranh ở trong lòng yên lặng sổ. Ngươi đừng cười, nàng cổ gò má, mặt mông ở khăn quàng cổ bên trong, thanh âm nghe qua dầu dĩ, như cách tầng hơi nước, ta vừa rồi thất thần, không lưu ý, nàng nhân định ở tại chỗ, đông cứng giải thích, Chu Mộ Quân sườn nghiêng đầu, còn ngươi đen loan loan, khóe mắt ý cười thanh thanh nhợt nhạt, thanh âm thong thả mà sơ lãng, ngươi nghĩ cái gì thất thần, nga. Ngươi còn quản người khác tư tưởng A Chu tiên sinh, Dụ Tranh buông xuống đầu, lông mi dài vẫy vẫy, buồn không hé răng, đầu ngón tay có một chút không một chút quấn quanh khăn quàng cổ vạt áo cúi trụy một đám nho nhỏ. Len sợi, vô nghĩa, cầu, Chu Mộ Quân một mặt cảm thấy hứng thú bộ dáng, chờ nàng trả lời, không nghĩ cái gì A, Dụ Tranh lựa chọn ít quá đề tài này. Hai người đứng ở nhà ăn cửa nói một lát nói, Chu Mộ Quân còn có việc muốn xử lý, hỏi quá Dụ Tranh đi về phía về sau, phi thường thân sĩ giúp nàng ngăn cản chiếc taxi, hắn đứng ở ghế sau cửa xe ngoại, thủ chống tại nóc xe bên cạnh, cúi mắt xem đã tọa ở bên trong Dụ Tranh, trong mắt thần sắc đen tối không rõ, muốn nói điều gì, lại rối rắm như thế nào mở miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vẫn là Dụ Tranh trước đã mở miệng, nàng nghiêng thân mình, ánh mắt chớp chớp, sáng lấp lánh, thanh âm nhuyễn ngọt, có tuổi trẻ nữ hài tử hoạt bát xinh đẹp, cảm ơn Chu tiên sinh khoản tiền đãi, dừng một chút. Nàng khoát tay, cánh môi loan nói độ cong, tài kiến, tuy rằng hắn sau này cười nhạo nàng đi theo xoay tròn môn chuyển hành vi. Xem ở hắn xin nàng ăn mỹ vị cơm chưa phần thượng. Không giận hắn, nữ hài tóc mái bị thổi đến hai bên, đánh cuốn nhi rủ bên mặt, da thịt từ bạch nhẵn nhụi, khuôn mặt bị vây khăn lý phát tràn đến nhiệt khí hấp hơi đỏ rực. Ánh mắt cong cong giống trăng non, xem của ngươi thời điểm chỉ cảm thấy cảnh xuân tươi đẹp. Chu Mộ Quân định rồi thành thơi tư, xác định nàng là thật quên, khóe môi chậm rãi gợi lên ý tứ hàm xúc không rõ cười. Nói câu Dụ Tranh không có nghe biết lời nói, ta hiện tại xác định, người chỉ nhớ không tốt lắm mà đi, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, mờ mịt nháy mắt mấy cái, nàng sợ run một chút, cho nên nàng đến cùng quên cái gì, không đợi nàng hỏi, Chu Mộ Quân thay nàng đóng cửa xe, cùng với phanh một tiếng, giữa hai người cách một cửa, đồng thời ngăn cách bên ngoài rét lạnh không khí. Chu Mộ Quân đứng lên, phủi phủi ống tay áo chỗ không tồn tại cho bụi, cụp xuống mặt mày. Dụ Tranh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trước mắt là một tầng dán che nắng màng cửa sổ xe thủy tinh. Sắc điệu lược trầm ni nam nhân thân hình hình dáng phá lệ rõ ràng. Này mới phát hiện hắn chân nghịch thiên dài, thắt lưng tuyến cao cao, thẳng đứng tây khố uất thiếp san bằng, một tia nếp nhăn cũng không, màu đen lớn lên y bắt tại khuỷu tay, tay kia thì cắm vào trong túi quần, thân mình hơi hơi nghiêng đứng thẳng, cả người khí chất đều hết sức tùy tính lười nhác. Dụ Tranh đắm chìm tại kia câu, người trí nhớ không tốt lắm trong lời nói. Không phản ứng đi lại, xe đã khởi động, về phía trước chạy, ven đường cảnh vật một chút rút lui, đi xa, mơ hồ, ven đường đứng thẳng nam nhân cũng dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Biến thành càng ngày càng nhỏ một đoàn mông lung bóng ma. Dụ Tranh đầu óc có chút mông, suy nghĩ lại muốn, vẫn là không minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói. Phía trước chỗ tay lái nữ lái xe nhấc lên ánh mắt, tự trong kính chiếu hậu lườm liếc mắt một cái. Nữ sinh nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Nàng hỏi, tiểu cô nương đi chỗ nào a? Dụ Tranh như ở trong mộng mới tỉnh nga một tiếng, báo ra tiểu khu địa chỉ. Phản ứng vài giây, nàng anh anh kêu lên, cúi xuống thắt lưng đi, mặt vùi vào đầu gối gian, đỏ mặt yên lặng tưởng, Chu tiên sinh đến cùng vài cái ý tứ a? Nói được nửa câu thật làm cho người ta phát điên có biết hay không? Dụ Tranh bởi vậy lâm vào lo âu chứng, làm cho nàng lâm vào lo âu chứng nam nhân đứng ở ven đường. Nhìn nghênh ngang mà đi đuôi xe, khóe miệng loan loan, buông xuống con ngươi, ngón tay cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay nắn vuốt, không tiếng động nở nụ cười. Hệ quá nơ con bướm ngón tay, tựa hồ lưu lại một điểm mềm mại hương thơm mà đi trí nhớ không tốt thừa nhận thì tốt rồi. Một bộ nghiêm trang nói bản thân trí nhớ hoàn hảo là cái gì thao tác. Có người gọi điện thoại đi lại, Chu Mộ Quân thay đổi cái thủ linh áo bành tô, vói vào túi quần lấy ra di động, tiếp đứng lên, có việc đã nói, bên kia nam nhân tê một tiếng. Bất mãn của hắn thái độ. Lão ngũ nói ngươi hôm nay rảnh rỗi, như thế nào, đua xe tới hay không? Các huynh đệ đều chờ ngươi đâu, không đi, đơn giản sáng tỏ hai chữ. Chậc, nam nhân vuốt cái mũi, bật cười, thập phần khó hiểu ngữ khí. Ngươi rất kỳ quái A Chu lão tam, trước kia đều là ngươi tổ cục, thế nào hôm nay lại đừng tới? Nên không là trốn ở nơi nào tán gái đã quên huynh đệ đi, trước mắt hiện lên một cái nữ hài tươi. Cười, Chu Mộ Quân nở nụ cười hai tiếng, xoay người, một bên hướng bãi đỗ xe đi, một bên lạnh nhạt hôi, người nói đúng, thanh tuyền ép tới trầm, hỗn tạp vù vù tiếng gió, không hiểu có cổ tử ôn nhu lưu luyến hương vị, ta đi, nam nhân khó có thể tin thanh âm theo điện lưu đi đi lại. Tạm dừng nửa ngày, như là rốt cục tiêu hóa lời nói của hắn, lại không quá tin tưởng, hướng hắn chứng thực. Thiệt hay giả, người ăn nói bừa bãi đi. Tin hay không tùy ngươi, ta muốn dây cót bằng hữu phòng. Quảng phát anh hùng thiếp, hỏi thăm một chút có hay không huynh đệ biết ngươi truy muội tử là ai, nam nhân bảo trì hoài nghi. Thái độ, ngữ khí do dự, ta cũng không tin sẽ có muội tử có thể đánh đụng đến bọn ta Chu công tử này đóa cao lĩnh chi hoa. Cao lĩnh chi hoa cúi đầu a cười, một tay linh cao hắc áo bành tô. Phi ở trên người, cánh tay vói vào trong tay áo, thay đổi cái thủ cầm điện thoại, tay kia thì cũng vói vào đi, túm túm vạt áo, đem mặt trên một tia nếp gấp lý san bằng, cao lĩnh ngươi muội, Chu Mộ Quân nói. Hết chương.